Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 742, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng Nguyệt Ma là tháng mà âm khí nặng nhất trong năm. Trong khoảng thời gian này, căn cơ tu luyện của ma sẽ tăng lên. Nhưng mặc kệ, ma lực tăng lên cũng không sao. Vì vậy tôi tiếp tục nói. Không sao, chúng tôi có thể lựa chọn đi ra ngoài vào ban ngày. Theo cách này, không ngờ, tôi chưa kịp nói xong thì người đàn ông đó đột nhiên hằn học cắt ngang lời tôi. Câm miệng, tôi nói với cô, cả tháng này, không ai được ra khỏi nhà này. Cô ra ngoài là tự đi tìm chết. Tôi cũng sửng sốt trước sự tức giận đột ngột của người đàn ông. Nhưng khi ông ta đang xúc động nhất, tôi đã nhanh mắt nhìn và lướt qua eo ông ta. Tuy rằng không có linh lực, nhưng ở hạ gia mấy năm qua cũng không ít luyện tập. Động tác vô cùng nhẹ nhàng dễ dàng. Trên tay đã lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Người đàn ông có vẻ tức giận đến mức không để ý đến động tĩnh của tôi. Và tôi đã sợ toát mồ hôi lạnh. Tôi sợ người đàn ông này phát hiện ra điều gì đó. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Nhưng anh không phải giam giữ một mình tôi có phải không? Bây giờ tôi hơi bối rối. Và tôi chưa suy nghĩ kỹ về điều đó. Nhưng người đàn ông đó rõ ràng là vẫn khá khôn ngoan. Ông ta quan tâm và để ý lời nói của tôi. Cô, đôi mắt ông ta đột nhiên mở to. Chấm, làm sao cô biết? Tôi thầm nghĩ như vậy không ổn. Nhưng vẫn bình tĩnh càng nhanh càng tốt. Ôn tồn nói, đương nhiên biết. Bởi vì nghe thấy ông đi sang phòng bên cạnh. Những gì tôi nói là sự thật. Và người đàn ông không nghi ngờ điều đó. Sắc mặt của ông ta trở nên bình tĩnh hơn một chút. Đó là một đứa bé kỳ lạ và thông minh. Người đàn ông lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục nói. Bên cạnh cô, quả nhiên có một đứa trẻ. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô không nên cố liên lạc với người bên cạnh. Ông ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Và nói với tôi một cách đe dọa. Tôi cau mày, chỉ khi người đàn ông này đang uy hiếp tôi, cũng không để tâm đến. Chỉ tiếp tục hỏi, vậy ông nhốt tôi vào đến khi nào? Nghe thấy tôi định nói tôi muốn đi lần nữa. Người đàn ông này không hiểu vì sao lại bắt đầu tức giận. Đồ cứng đầu, ông ta mắng tôi. Cô không có lương tâm sao? Tôi đã vất vả cứu cô từ bên ngoài. Cô không có tâm ý báo đáp tôi sao? Ngòi đàn ông này phát hỏa thật là kinh khủng. Hiện tại tôi không có linh lực. Không khỏi co rụt cổ lại. Không dám nói lại. Thấy tôi rốt cuộc cũng không nói nữa. Cơn giận của người đàn ông cuối cùng cũng dịu đi một chút. Cầm đĩa thức ăn cùng thuốc mỡ. Tức giận đi ra ngoài. Tôi nín thở nhìn ông ta đi ra ngoài. Tiếng bước chân biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức bắt đầu không tự chủ được nữa. Thực ra, tôi không chắc chiếc chìa khóa mình đang cầm có đúng không. Nhưng tôi chỉ có thể đánh một canh bạc. Nhưng may mắn của tôi có vẻ tốt. Và nó thực sự đúng. Tôi nhanh chóng tháo còng tay. Cử động cổ tay cứng ngắc. Bước ngay ra cửa. Nhưng điều bực mình là cửa cũng khóa. Mãi không mở ra được. Nhưng đôi tay được tự do trở lại. Và điều này tốt hơn nhiều. Tôi rất sợ người đàn ông đó phát hiện. Lập tức đi tới bên tường gõ. Nói với Tiết Chỉ. Mẹ sẽ mau tới cứu con. Con đừng lo lắng. Ngay lập tức có một câu trả lời từ bức tường. Mẹ, người đàn ông là ai? Nghĩ đến người đàn ông đó, tôi không khỏi nhíu mày. Do dự một chút rồi đáp. Mẹ sẽ tìm cách đánh ngất ông ta rồi cướp chìa khóa. Tiết Chỉ đáp. Tại sao mẹ không giết ông ta? Tôi đã choáng váng. Tiết Chỉ, tuy rằng vẫn là một đứa nhỏ. Thằng bé chưa từng nói đến chuyện giết người. Làm sao có thể? Có lẽ nào người đàn ông này đã làm gì đó với thằng bé? Ông ta có làm gì con không? Tôi hỏi ngay. Bên kia im lặng một hồi. Mới đáp. Con chỉ nghĩ ra ngoài như vậy sẽ an toàn hơn. Tôi cau mày. Vừa định trả lời thì lập tức nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông từ bên ngoài. Nghe có chút gấp gáp. Tôi đoán ngay. Ông ấy quay lại vì phát hiện mất chìa khóa. Tôi còn chưa kịp trả lời Tiết Chỉ. Liền đứng dậy. Nhanh chóng nhìn về phía trong phòng. Không có gì trong phòng. Chỉ có một cái ghế. Tôi ngay lập tức nhấc ghế. đứng cạnh cửa và chờ đợi với hơi thở dồn dập. Căn phòng này hết lần này đến lần khác bị khóa. Một mình tôi nhất định không thể ra ngoài. Cho nên hy vọng duy nhất là đợi người đàn ông này tiến vào. Đánh gục ông ta, rồi trực tiếp chạy ra ngoài. Tôi biết chỉ có cơ hội này nên tôi không khỏi có chút lo lắng. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông dừng lại ở cửa. Tức giận và bắt đầu mở cửa. Tôi lập tức nâng ghế lên. Cánh cửa mở ra, ngay lúc người đàn ông bước vào. Tôi lập tức đập ghế xuống. Người đàn ông đó, hiển nhiên không ngờ rằng tôi, vẻ ngoài yếu ớt lại có sức mạnh và quyết đoán lớn như vậy. Lập tức bị đánh vào đầu. Xoạt, đầu anh ta lập tức chảy máu. Cả người ngã xuống đất. Tôi nhìn qua thì biết người đó đã ngất đi. Tôi lập tức nhặt chìa khóa trên thắt lưng của ông ta. Nhưng tôi không có ý định giết ông ta mà chỉ đánh ngất. Bởi vì người đàn ông này, quả thực có thể cứu tôi. Có thể cứu Tiết Chỉ. Tuy rằng cáu kỉnh nhưng cũng không làm gì hại tôi. Tôi không muốn giết người vô tội một cách bừa bãi. Sau khi lấy chìa khóa, tôi lập tức ném ông ta vào phòng và lao sang cửa tiếp theo. Nhưng khi ra khỏi phòng, tôi choáng váng. Tôi thấy hành lang bên ngoài rất u ám. Thoạt nhìn giống như một tầng hầm như hầm tránh bom. Cuối hành lang có một cầu thang. Cuối cầu thang thấp thoáng một cánh cửa. Tại sao chúng tôi lại bị nhốt ở một nơi như vậy? Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì chợt nghe thấy trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp. Có phải là Tiết Chỉ không? Tôi đi qua ngay lập tức. Kỳ thật tôi cũng không rõ ngòi đàn ông này sẽ hôn mê bao lâu. Động tác càng nhanh càng tốt. Tôi liền nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở cửa cho Tiết Chỉ. Nhưng tôi không biết chiếc chìa khóa nào thuộc phòng của Tiết Chỉ. Tôi thử từng cái một. Thật lâu vẫn không có tác dụng. Tiết Chỉ gõ cửa càng lúc càng gấp gáp. Tiết Chỉ, đừng lo lắng. Mẹ sẽ mở cửa cho con ngay lập tức. Cuối cùng, tôi đã nhét thành công một chiếc chìa khóa vào cửa và mở nó. Tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã tìm thấy chìa khóa. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ sau lưng. Tôi hoảng sợ nhìn lên thì thấy đó chính là người đàn ông bị tôi đánh gục. Đã tỉnh dậy và đang lao ra ngoài. Tôi hoảng sợ, vội vàng mở cửa, muốn đem Tiết Chỉ đưa đi. Nhưng ngờ, khi tôi vừa mở cửa, người đàn ông đã lộ ra vẻ hoảng sợ và hét lên. Cô gái, tuyệt đối không được, đừng bao giờ thả con yêu quái bên trong ra. Cách chương.